Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Hoán Linh Nhà Có Ma. Ngươi còn tốt lắm, ôn nhu giọng nữ hỏi. Thi Ngu mở mắt ra, nâng tay nhìn chính mình trong suốt đầu ngón tay. Ta thật sự đã chết không có. Ngươi hiện tại, mới là còn sống, Sát Sinh nhẹ nhàng một tiếng cười. Ngươi này bộ tộc, từ sau tài sống, phía trước ngươi là hóa thai. Có một khối thân thể, bất quá hiện tại, tài xem như chân thân, nguyên lai không chết à. Thi Ngu thản nhiên buông tay. Cho dù không chết, lại cũng không xa, ngươi chỉ có thể sống 20 năm. Về phần cấm thuật tục mệnh, ta đã cho ngươi tự chủ phong bế. Ngươi không có khả năng sử dụng, Sát Sinh cũng không thèm để ý nàng thái độ. Hơn nữa, thân phận của ngươi cùng trí nhớ khổng lồ phức tạp, ở đáy sông nằm 6 năm. Tài hoàn toàn trọng hoán tân sinh, nói cách khác, ngươi chỉ còn thập thứ năm hảo sống, 14 năm sau, trừ phi ngươi là thần, nếu không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặc kệ thế nào. Còn sống liền còn sống đi, Thi Ngu vuốt cằm, tạ ơn ngươi, Sát Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, là ta muốn tạ ơn ngươi, ở cuối cùng thời khắc, kỳ thật ngươi không phải giết không được vô sửa, nhưng ngươi không có. Ta biết, ngươi đương thời chính là tâm như cho tàn, thật sự muốn chết mà thôi. Khả vô luận như thế nào, này phân nhân tình, cũng coi như trả lại ngươi, nếu là phong bế phía trước Thi Ngu. Nàng tâm tính kiêu ngạo, tuyệt không nhận thua, mặc dù là tử cũng muốn kéo vô sửa xuống địa ngục. Khả kia một ngày nàng, vốn là tâm vô lo lắng, ngẫm lại chết thì chết, liền so đo tâm tư đều không có. Thi Ngu đột nhiên cười khẽ, xem ta này vòng vo nhất vòng lớn, vẫn là về tới nguyên điểm, ngẫm lại thật sự là chính mình làm khả kinh này vừa tới sau. Nàng tài thật sự minh bạch, không có tình cảm là cỡ nào khó qua một sự kiện. Nàng phạm vào cùng đại đa số nhân giống nhau sai lầm. Ở ủng đôi khi, cảm thấy không có là tốt nhất, nhân sinh mà tồn tại, đó là vô tận thống khổ khoái hoạt. Có thế này chứng minh còn sống, có tình cảm là một loại thống khổ, không có tình cảm cũng là một loại thống khổ, yêu là một loại thống khổ, không thương cũng là thống khổ, ngươi không đi học hội thật sự đối mặt, lại lựa chọn dùng một loại thống khổ đến thay thế một loại khác thống khổ. Chung quy là không được, Sát Sinh mang theo nàng ngồi ở yêu quỷ kinh cao nhất thành lâu chỗ. Thi Ngu nhìn một vòng phía dưới nhân. Đều là người thường, ngự yêu nhân tất cả đều đã chết sao? Đã chết, Sát Sinh thở dài. Hắn cùng ngươi giống nhau quật cường, vì phá giải thế giới này, đi lên tuyệt lộ, lợi dụng yêu quỷ kinh trận pháp. Giết sạch rồi sở hữu tụ tập yêu quỷ cùng ngự yêu nhân săn hồn nhân. Đem mọi người đầu nhập vào Sát Sinh hà, vĩnh không siêu sinh hoặc là trọng hoán tân sinh, thì Ngu Mâu quang khinh tránh. Không. Hắn mạnh mẽ hơn ta, bằng lực lượng của chính mình phá giải này chất cốc thế giới. Là ta không có làm được, Sát Sinh lắc đầu. Không, ngươi mạnh hơn hắn, ngươi tuy rằng tâm tính lạnh lùng, nhưng là gia quốc đại nghĩa trước mặt, ngươi có biết nên lựa chọn cái gì? Ngươi luôn lựa chọn cứu vớt, nhưng là hắn, lựa chọn hủy diệt hết thảy, bao gồm chính hắn sao? Thi Ngu nhẹ giọng nói, bao gồm chính hắn. Kỳ thật rất nhiều năm luân hồi, lại nhiều yêu đều tiêu hao. Không phải tất cả mọi người như ngươi bình thường, lựa chọn lưu lại yêu đến kiên trì làm chính mình. Ngươi không biết, này ở vô tận dài dòng thống khổ tra tấn lý, là cỡ nào gian nan một sự kiện. Hắn sớm không thương ta, hắn chính là muốn báo thù, tưởng muốn trả thù mọi người. Hắn vặn vẹo khó trách ngày đó hắn ở bên tai nói cái gì hắn yêu nhất Sát Sinh. Thi Ngu tổng cảm thấy không thích hợp, nguyên lai kia trong lời nói, cũng là thật sâu căm hận tự ghét cùng hận ý. Ngươi xem, hắn ở đàng kia, Sát Sinh chỉ một cái hai tuổi tóc trái đào tiểu đồng. Nơi này nhân, đều chỉ có thể sống 20 tuổi. Này phàm nhân không chết, bất quá những người khác đại đa số là như vậy, chỉ có thể sống 20 tuổi. Chờ bọn hắn tiếp theo chuyển sinh đi, Sát Sinh cười. Ngươi thực thương hắn, Thi Ngu đột nhiên nói. Sát Sinh hơi hơi cuộn tròn khởi ngón tay, đi theo thản nhiên gật đầu. Ta là thực thương hắn, lúc trước hắn như vậy cầu xin ta, nhường ta rời đi, không phải tin tưởng nhân tộc, mà ta làm trái, ta biết, đây là thiên ý, làm hắn ở luân hồi nhiều lần, trong lúc vô tình thấy bạch gia kia cuốn da dê sao. Hắn tài thật sự bắt đầu hận ta, dù sao, ta biết lại vẫn là từ bỏ hắn, lựa chọn nhân tộc này đã là tân sinh, ngươi vì sao không cùng với hắn? Thi Ngu hỏi, sát sinh quay đầu đến, vậy còn ngươi, ngươi vì sao không cùng với hắn? Thi Ngu nao nao, ta hiểu được nàng không cùng với Thi Vũ, không là vì giữa hai người là tỷ đệ, mà là vì, giữa bọn họ cách quá xa nhiều lắm gì đó. Không chỉ có là thời gian cùng không gian, còn có vô số mạng người cùng luân hồi, tư tưởng thượng bất đồng, đều tự cây lâu năm sống thói quen bất đồng, thậm chí là thế giới bất đồng, bọn họ là hai điều tuyến thượng nhân, cứ việc có cảm tình, nhưng là cái gọi là tình, đối lập cả người từ nhỏ nói, chính là nho nhỏ một phần, bọn họ đều phải về phía trước xê monster sát sinh cùng vô sửa. Kỳ thật cũng là giống nhau. Bọn họ theo căn bản thượng chính là bất đồng nhân, cứ việc yêu nhau, nhưng là không còn có khả năng. Ta hiện tại là thế giới này thần chi, ta tặng ngươi một điểm này nọ, xem như bồi thường đi, sát sinh nhẹ nhàng đầy. Thi Ngu liền cảm thấy cả người không chịu khống chế lui về phía sau. Trước mắt giống như lưu quang tránh qua, giây lát gian nàng liền đứng ở lạn quỷ trấn nhiệm vụ trong đại sảnh. Cấp chính mình thay đổi khuôn mặt. Thi Ngu lại nhìn này xa cách 6 năm địa phương, kỳ thật cũng không có khác thay đổi. Thời gian qua 6 năm, nàng so với đặc khấu rớt sở hữu tiền thuê nhà an bảo hệ thống riêng tư bảo hộ. Cũng còn lại 7.000, năm đó chi nhánh nhiệm vụ trong đó hạng nhất thưởng cho là 3.000 so với đặc. Nàng hiện tại liền còn lại nhất vạn so với đặc tài sản. Thi Ngu bước vào lạn quỷ trấn phòng làm việc, ta muốn phòng cho thuê. Thuê ở tại cao lầu khu Tiểu Ngô nhìn nàng một cái. Cái hào là cái gì, nàng ở quầy máy móc thượng đưa vào cái hào. Tiểu Ngô dừng một chút, lại nhìn nàng một cái gì cũng chưa nói. Gật đầu, rộng rãi lấy, cao lầu khu tiền thuê, một năm là 5.000, ngươi xác định hả, lúc trước bi phòng khu muốn hay không lui. Lui đi, hào, thủ tục đã làm. Đây là ngươi thẻ phòng, Tiểu Ngô tướng môn tạp đệ trở về. Tiêu hủy 1995 bi phòng chìa khóa quyền hạn. Cao lầu khu tự mang an bảo. Tiểu Ngô nói xong, dừng một chút, như là thập phần tùy ý. Nhỏ giọng nói thầm nói. Có thật nhiều nhân ở tìm ngươi. Ngươi riêng tư bảo hộ còn tại, Thi Ngu lấy tới cửa tạp. Cúi đầu trả lời, đa tạ, tiếp tục khai đi, đã 6 năm. Rất nhiều người đều ở tìm nàng, bọn họ phần lớn đều không tin nàng liền như vậy đã chết. Nhưng là 6 năm, sở hữu hết thảy đều chứng minh, nàng thật sự đã chết, chính là thập phương thành ở nàng tài sản dùng hết phía trước. Tài luôn luôn bảo trì bi môn thuê trụ quyền, cầm thẻ phòng đi cao lầu khu, mỗi một đống cao lầu đều không có môn, nàng mở ra tay, thẻ phòng ở không trung thành lớn. Hóa thành một chương giàn giáo, Thi Ngu đứng trên không được, rất nhanh theo lên cao đến lầu 9, tường mặt mở ra hình lỗ hổng, bên trong bắn ra ấm hoàng quang, hoan nghênh chủ nhân về nhà cao lầu khu phòng ở so với bi môn muốn xa hoa nhiều. Nội bộ không gian rất lớn, là cao thấp 3 tầng, trung gian xoay tròn lan thẳng đến lầu 3, bên trong không chỉ có hoa có cỏ, còn có ngư chỉ cùng nho nhỏ núi giả. Bất quá cũng chỉ có thể ở trong phòng sinh tồn, lạn quỷ trấn lý, nhưng là một viên thảo cũng không trưởng. Phòng có phòng tập thể thao huấn luyện phòng trọng lực phòng. Thư phòng phòng giữ quần áo, thậm chí còn có cầm phòng họa phòng. Mở ra cầm phòng, thì Ngu liếc mắt một cái ngay tại mãn phòng chỉnh tề bày biện nhạc khí lý thấy đàn violon. Nàng hoãn bước qua, đầu ngón tay theo cầm mặt ngoài xẹt qua. Vô luận theo thợ khéo vẫn là tính chất đến xem, đều là một fan vô cùng tốt cầm ẩn đi chủ nhân ngài hảo. Xin hỏi ngài hay không còn có cần, ngoài cửa truyền đến thanh âm ẩn đi Thi Ngu thu tay, ra phòng, bên ngoài tổng cộng có 3 cái máy móc tôi tớ, một quản gia, 2 cái nữ bộc, Thi Ngu nhìn cái hảo, Mặt trên biểu hiện, nhất hào nữ bộc am hiểu nấu cơm mát xa khiêu vũ tấu nhạc ca sướng. Nhị hào nữ bộc am hiểu quét dọn đối chiến chuyển nhà cụ giảng chê cười can hết thảy gia vụ. Không có, nàng không tính toán đi nguyên bản phòng ở chuyển này nọ. Hơn nữa kia địa phương đối nàng mà nói chính là ngủ dùng. Nàng gì đó tất cả chữ vật cách, dị năng phòng huấn luyện ở nơi nào. Nhị hào nữ bộc đứng ra, thỉnh chủ nhân đi theo ta, một tầng mặt đất hiện ra trong suốt cầu thang. Thi ngu đứng trên không được, này khối cầu thang chậm rãi hoạt động, vòng quanh xoay tròn lan hướng về phía trước, rất nhanh đến lầu 3. Toàn bộ lầu 3 tất cả đều là huấn luyện địa phương. Chia làm dị năng phòng huấn luyện, võ đấu phòng huấn luyện, trọng lực phòng huấn luyện, đối chiến phòng huấn luyện, cùng với tâm lý phòng huấn luyện. Đây là cái gì ý tứ? Thi ngu chỉ vào tâm lý phòng huấn luyện nói. Hồi chủ nhân, tâm lý phòng huấn luyện nhằm vào huấn luyện tâm lý, như ngài bởi vì trường kỳ áp lực, hoặc là thâm chấn kinh dọa, cũng hoặc là trọng đại đả kích mà sự tâm lý gặp đánh sâu vào. Chúng ta sẽ đề cử ngài sử dụng tâm lý phòng huấn luyện, nhị hào nữ bộc cung kính trả lời. Thi ngu gật đầu, cởi áo khoác, sát sinh cho nàng nhất chú thần lực, nhường nàng lại thăng nhất cấp, các thuộc tính điểm trừ bỏ phúc vận rơi chậm lại 10 điểm. Khác đều bỏ thêm 20, nhưng là nàng đã 6 năm không có huấn luyện qua, nàng sợ chính mình ngượng tay, lui ra đi, nữ bộc khom người rời đi. Thi ngu tiên tiến võ đấu phòng huấn luyện, đem trụ cột gì đó nhặt lên đến. Nàng ở 4 phòng huấn luyện tổng cộng đợi vẻn vẹn nửa năm tài lại xuống lầu. Bình thường phải dựa vào uống năng lượng tễ. 3 vị người máy đều sợ ngây người. Chủ nhân, ngài nhu muốn cái gì phục vụ sao? Tỉ như massage, nhìn xem biểu diễn, nhất hào nữ bộc tiến lên. Không cần thiết thi ngu đi ngang qua nàng. Ở cầm cửa phòng ngưng một chút. Ngồi vào trên một bên sofa, điểm mở nhiệm vụ trang web, cuối cùng lựa chọn một cái đan nhân B cấp nhiệm vụ. Nàng hiện tại tạm thời không thể cùng người khác tiến vào cùng nhiệm vụ thế giới. Vạn nhất hệ thống ở nhiệm vụ thế giới thông báo tên. Nàng liên lòi, mạnh thương rất cường đại. Hắn không chỉ có là cá nhân cường đại, cũng có hết thảy linh thần chấn, cùng mệnh lệnh thập phương thành cơ hồ một nửa lực lượng quyền lực. Thi ngu rõ ràng biết, chính mình muốn giết hắn, không khác lấy trứng đánh thạch, có lẽ nàng có thể mượn này lựa chọn không lại cùng hắn chống lại. Vụng trộm mai danh ẩn tích, vĩnh viễn đội một chương không thuộc loại mặt mình, vĩnh viễn không thể dùng chính mình tên thật, giống một cái âm câu lý con chuột trốn tránh, nhưng nàng hiện tại vẫn cứ là kiêu ngạo chính mình, nàng vĩnh viễn sẽ không nhận thua, hết thảy ngủ đông đều là tạm thời. Chung có một ngày, nàng hội đứng ở trước mặt hắn, đà đảo hắn, nói cho bọn họ lựa chọn là sai. Nhiệm vụ, hoán linh nhà có ma nhiệm vụ cấp bậc, B, đan nhân nhiệm vụ nội dung, ngài đem phụ thân mỗ một vị nhiệm vụ tương quan nhân thân thượng. Phong bế hết thảy lực lượng, lấy nhiệm vụ tương quan bởi vì chuẩn, tham dự lần này nhiệm vụ 10 vị nhiệm vụ tương quan nhân. Ngài cần tìm ra trong đó giết người hung thủ, cũng cảm hóa hoán linh tiếu văn lệ, chi nhánh nhiệm vụ, thỉnh phân tích chu ra mọi người quan hệ tuyến, làm rõ ràng năm đó tiếu văn lệ tử vong chân tướng. Nhiệm vụ thưởng cho, hoàn thành chủ yếu nhiệm vụ, ngài đem đạt được nhất vạn so với đạt, 30 thuộc tính điểm thưởng cho, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, ngài đem đạt được cấp bậc thêm nhất thưởng cho, chi nhánh khả buông tha cho. Như vẫn chưa xong đầu mối chính nhiệm vụ, ngài đem bị đổ khấu nhất vạn so với đạc, nếu so với đạc không đủ, ngài sinh mệnh sẽ nhận đến uy hiếp, nhiệm vụ hạn chế, ngài ở lần này nhiệm vụ chung, mỗi cách 3 giờ sau sẽ lâm vào nửa giờ ngủ say. Vào lúc này gian đoạn, ngài sẽ không đối nhiệm vụ thế giới có gì cảm giác. Thỉnh ngài hợp lý lợi dụng thời gian, thả ngài bản thân. Không thể thương tổn gì người thường, thậm chí bao gồm bản nhiệm vụ thế giới oán linh thiếu văn lệ. Ngài chữ vật cách đem bị phong bế, cho phép ngài có 5 lần lựa chọn, sử dụng lực lượng hoặc tốc độ, mỗi lần khi dài 10 phút, không thể trống, 5 lần sau, ngài ở nhiệm vụ thế giới đem triệt để trở thành người thường. Tình bạn nhắc nhở, nhân loại yêu hận bình thường tối phức tạp, nhân loại quan hệ cũng là tối phức tạp, bởi vì dục vọng, bởi vì yêu hận, bởi vì ích lợi, bởi vì quyền thế, hoặc cho bọn họ mỗi người cũng không là ngươi tưởng tượng bộ dáng. Thi ngu nhìn một lần giới thiệu, B cấp nhiệm vụ giới thiệu thế nhưng trở nên như vậy đứng đắn. Hơn nữa nàng phát hiện, cấp bậc càng ngày càng cao sau, nhiệm vụ hạn chế phần lớn là không cho làm cho bọn họ thương tổn người thường. Nói cách khác, thập phương thành bản chất, quả thật là đang âm thầm sàng chọn chân chính tâm hoài nhân nghĩa nhân. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.